Vậy cùng anh về nhà. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời đã lặn hoàn toàn. Gió sông Hồ réo thổi vào người. Càng lúc càng lạnh. Chi Miên nghe thấy lời của anh. Nhỏ giọng đáp lại. Cô nắm bàn tay. Đầu ngón tay từ từ siết chặt. Gần như sắp đâm vào trong thịt. Rồi cúi đầu xuống. Cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh. Không sao. Anh cứ yên tâm bận việc đi. Một mình em cũng được. Người đàn ông cười một tiếng. Nói chuyện vẫn như trước mang theo một chút ý tứ dỗ người. Cửu Nhi nhà anh quả nhiên rất hiểu chuyện. Lời này giống như đang mỉa mai. Khiến cô muốn cười. Quả thực cô rất hiểu chuyện. Nếu như không hiểu chuyện. Thì làm sao làm cho anh thích được chứ. Nhưng từ trước tới nay anh sẽ không vì sự hiểu chuyện của cô. Mà đứng ở góc độ của cô rồi thông cảm cho tâm trạng cô. Bên cạnh đoạn trước dường như có rất nhiều người. Âm thanh bên đó trở nên ồn ào. Anh vội vàng nói một tiếng. Liền cúp điện thoại. Chi Miên cầm điện thoại. Âm thanh bên tai hoàn toàn biến mất. Người phục vụ bên cạnh nhìn cô đang ngây ngẩn. Lại hỏi thử thêm lần nữa. Tiểu thư, cho hỏi ngài có muốn tôi lên cho ngài một phần salad trái cây không? Quảng cáo, report sheet ở riêng tư, mặt sông thổi gió lạnh tới, như một con dao tàn nhẫn chém qua má Chi Miên, khiến cho mọi người toàn thân rét run, ngọn nến trên bàn bị gió thổi lay động, đung đưa trong đôi mắt hạnh của cô, phản chiếu một tia sáng lấp lánh, cô nhẹ nhàng lắc đầu, không cần đâu, Trình Lập quay lại xe, ngồi bên trong đợi đoạn trước, người đàn ông đến. Thì hôm nay anh ấy cũng có thể tan làm rồi. Ai ngờ anh đang chơi điện thoại. Ngẫu nhiên ngẩng đầu lên. Thì nhìn thấy bóng dáng của Chi Miên. Lúc đầu tưởng là ảo giác. Không ngờ đối phương đến càng lúc càng gần. Anh mới phát hiện ra vậy mà là cô ấy thật. Trình Lập lập tức xuống xe. Nhìn khuôn mặt trầm mặc của cô gái. Kinh ngạc. Tiểu thư Chi. Cô đây là. Chi Miên ngước mắt lên nhìn anh. Cười cứng nhắc. Tối nay anh ấy không tới. Tôi cũng đi trước đây. Anh đi làm việc của anh đi. Trong lòng Trình Lập chán nản. Tiểu thư Chi đợi lâu như vậy. Vậy mà anh trước lại không tới. Nhìn thấy Chi Miên quay người. Anh vội vàng giữ lại. Tiểu thư Chi, tôi đưa cô đi. Không cần đâu. Quảng cáo. Report sheet ở riêng tư. Để tôi đưa cô đi đi. Chỗ này không dễ gọi xe. Cô muốn đi đâu? Cảm ơn anh Trình. Nhưng bây giờ tôi muốn ở một mình. Cô quay người đi. Bước về phía trước vài bước. Đằng sau vang lên giọng nói của người đàn ông. Tiểu thư Chi. Cô đừng quá buồn. Chắc chắn là anh trước bị công việc gì đó vướng lại không thể phân thân. Chứ trong lòng anh ấy thật sự rất muốn ăn cơm cùng cô đó. Chi Miên tự cười nhạo bản thân. Tôi biết. Anh quan tâm cô. Cô biết. Nhưng chỉ cần có công chuyện, thì cô sẽ bị bỏ qua. Không phải không quan trọng, chỉ là không quan trọng lắm mà thôi. Cô đi đến xe buýt, tùy ý lên một chuyến xe. Cô không có mục đích nào mà chỉ ngồi trên xe buýt đi qua trung tâm thành phố. Ngắm nhìn sắc đêm nằm trong ánh đèn neon của Lâm Thành. Bầu trời đầy chấm sao, trôi đi như nước chảy. Sau khi xe tới trạm cuối, cô xuống xe. Vừa khéo bên cạnh trạm xe buýt có một cửa hàng tiện lợi. Cô đi vào trong, và lúc bước ra trên tay cầm một túi đồ. Cô đi loanh quanh rồi tới công viên Nam Ngạn. Đi bộ dọc theo bờ hồ. Mặt hồ đen nhánh không một gợn sóng. Cây liễu trồng bên bờ nhẹ nhàng đung đưa. Bên tai truyền tới tiếng kêu của một loài chim không biết tên. Thỉnh thoảng còn có người đi bộ qua lại. Đi tới một chiếc ghế gỗ rồi ngồi xuống. Chi Miên lấy một lon bia từ trong túi đồ ra, mở lon, ngẩng đầu uống mấy ngụm, bong bóng tê mịn cùng với hương thơm của mạch nha tỏa ra trong miệng. Quảng cáo, report sheet ở riêng tư, Chi Miên nhìn mặt hồ, lấy điện thoại ra, gọi cho người bạn thân nhất Lương Chi Ý, alo, cửu cửu, Chi Miên nghe thấy tiếng cô, thấp giọng đáp lại, đối phương nhạy cảm nhận ra được. Giọng nói này của cậu không bình thường nha. Làm sao đột nhiên lại gọi điện cho tớ thế? Không có. Chỉ là nhớ cậu. Lương Chi Ý cười cười. Tớ cũng nhớ cậu. Nhưng mà cậu không đi đón giao thừa à? Không phải lúc này cậu nên ở cùng một chỗ với bạn trai cậu sao? Tối nay anh ấy có việc, không ở cùng tớ. Hả? Anh ấy đi làm gì rồi? Mà lại không ở cùng cửu cửu bảo bối đáng yêu nhất của chúng tớ thế? Công việc có chuyện? Ai, công việc anh ấy bận thật nhỉ? Tại sao còn trăm công ngàn việc hơn cả Jack Ma vậy? Lại còn để cậu một mình nữa? Đây là cái tình huống gì vậy? Chi Miên cúi đầu, nhấc chân lên rồi lại hạ chân xuống. Chị ý, tớ đột nhiên cảm thấy yêu đương thật mệt. Lần đầu tiên cô cảm thấy, nếu như không thích một người thì tốt biết bao. Ít nhất, cũng sẽ không có nhiều buồn phiền như này. Lương Chi Ý cảm khái, yêu đương không phải chính là như vậy sao? Có lúc ngọt ngào đến tận đáy lòng, cậu liền muốn ở cùng người này cả đời, cho rằng vĩnh viễn sẽ không bao giờ chán. Nhưng khi đau khổ, thì lại làm cho cậu ước mình chưa từng gặp anh ấy. Quảng cáo, Report Sis Earth riêng tư, Lương Chi Ý thở dài một hơi. Loại duyên phận này là thứ không ai có thể dự tính được. Cậu cũng sẽ không biết được nếu như năm đó cậu không về nhà với anh ấy, thì hiện tại cậu sẽ thế nào? Chị ý, nếu như cậu rất muốn một món đồ, nhưng làm thế nào cũng không có được, cậu sẽ tiếp tục kiên trì chứ? Lương Chị ý nghe ra ý tứ trong lời nói của cô. Chỉ nói, nếu như cái giá phải trả cho món đồ này quá lớn, mà ngược lại còn khiến cho tớ mất đi nhiều thứ hơn, thì tớ tình nguyện không cần nữa. Dù sao cậu cũng vẫn còn nhỏ, gặp phải người hay chuyện nào đó cũng vẫn còn ít, mọi chuyện đều không thể chắc chắn mà, đúng chưa? Trong lòng Chi Miên thoáng qua một vài suy nghĩ, sau đó mở miệng, tớ biết rồi, cậu với bạn trai đi nghỉ lễ đi, tớ sẽ không làm bóng đèn sáng nữa đâu. Làm sao cậu biết anh ấy đang ở bên cạnh tớ? Không thì sao? Cái này còn phải đoán hả? Lương Chi Ý cười. Tốt, tớ với anh ấy vừa ăn xong cơm. Vậy cậu có việc thì tìm tớ nhé. À đúng rồi cửu cửu. Năm mới vui vẻ. Tớ tin rằng sang năm nhất định sẽ tốt hơn năm nay. Trong lòng Chi Miên mờ mịt. Cô cũng hy vọng tương lai thật sự sẽ như thế. Cúp điện thoại. Cô ngồi trên chiếc ghế dài dưới ánh đèn đường rồi tiếp tục uống rượu. Người đến người đi, thỉnh thoảng nhìn qua một cái. Chắc là ngạc nhiên khi thấy cô ở một mình. Cô đơn và lẻ loi. Quảng cáo, Report Sis Earth riêng tư. Đây là lần thứ hai cô uống rượu như này. Lần đầu tiên là hồi học cấp 3. Cũng là bởi vì đoạn trước. Lúc đó cô vẫn chưa yêu đương với đoạn trước. Nhưng cũng vì anh mà khóc không biết bao nhiêu lần trong đêm. Những điều này anh ấy chưa bao giờ biết. Giống như câu nói đó. Yêu thầm chính là sự hoảng loạn của một người. Từ lúc 13 tuổi đến khi 20 tuổi. Phần lớn trong lòng cô đều có tâm sự. Tất cả đều liên quan tới anh. Giống như hồi nhỏ cô thích ăn quả mận. Mỗi khi đến hè cô lại la hét đòi ăn. Nhưng những quả mận vừa được bán ra thị trường thường rất chua và chát. Cô chỉ cắn được vài miếng rồi không ăn nữa. Đến năm thứ hai, cô lại quên đi trước đây và muốn thử nó lần nữa. Cô có cô đơn, có thích có thất vọng, nhưng vẫn không nỡ từ bỏ thích anh. Nhưng cô còn có thể kiên trì bao lâu? Thời gian trôi qua, người trong công viên dần dần ít đi. Chi Miên uống xong một lon, lại mở thêm một lon nữa. Sau khi uống xong, cô cảm thấy bản thân nhẹ nhàng hơn. Tâm trạng tốt hơn một chút, cô cúi đầu rồi đung đưa đôi chân của mình. Bất giác bắt đầu ngâm nga, cho đến khi bên cạnh chân đột nhiên xuất hiện một đôi Martin màu đen. Mắt cô ngước lên, chân dài, eo thon, vai rộng, cuối cùng là đôi mắt đen cùng khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông. Quảng cáo, Report Sis Earth riêng tư, Chi Miên trong phút chốc tưởng rằng do uống nhiều nên có ảo giác. Đoạn trước mặc một chiếc áo gió màu đen, dáng đứng và thân hình cao to che phủ hết cả cô. Gần tối trong đội lâm thời thông báo cho anh, tối nay JYP có một hoạt động livestream, vốn dĩ không có sắp xếp để anh đi, nhưng trong đó có một thành viên không rảnh, anh là một đội trưởng bắt buộc phải đi thay, bận cả một buổi tối. Sau khi livestream kết thúc, Trình Lập vẫn luôn âm thầm theo dõi Chi Miên đã báo cáo vị trí của cô gái cho anh. anh liền lái xe qua đây. Trình Lập còn nói, dường như tâm trạng của Chi Miên không tốt lắm. Đoạn trước nhìn lướt qua lon bia trên tay và gương mặt đỏ bừng của cô. Bỗng chốc nhếch môi, ấn lòng bàn tay lên đỉnh đầu cô. Uống thành như này vẫn còn nhận ra anh sao? Chi Miên chớp chớp mắt, nhấc tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào mặt anh. Anh, cô nấc lên một cái. Anh thật sự là đoạn trước sao? Giọng cô vừa dứt, người đàn ông mạnh mẽ nhấc cô lên, ôm lấy eo cô rồi cúi xuống hôn. Anh dùng đầu lưỡi liếm cánh môi cô, từ từ buông ra, hơi thở thâm trầm thơm mát phả lên má cô. Bây giờ biết là thật hay là giả chưa? Cô nhìn xuống, giả, anh vẫn còn đang bận, sẽ không xuất hiện ở đây đâu. Anh thấy cô vẫn còn đang chóng mặt, nắm lấy bàn tay bị lạnh của cô, nói, anh bận xong rồi, đi thôi, anh đưa em về, quảng cáo, report sheet ở riêng tư, không muốn, rượu của em vẫn còn chưa uống xong nữa. Anh híp mắt lại, véo khuôn mặt mềm mại của cô, trầm giọng nói, Chi Miên, tôi vẫn chưa tính chuyện về việc em một mình chạy ra ngoài uống rượu đâu. Anh một tay cầm hết chai rượu trên ghế lên, vứt vào trong thùng rác gần đó. Sau đó quay lại, dắt cô đi, Chi Miên bị anh kéo đi. Cả người chao đảo, nếu không cẩn thận sẽ ngã xuống đất. Cuối cùng anh dừng lại, ngồi xổm xuống quay lưng về phía cô. Lên đây, cô nhăn mặt, yếu ớt nói, anh cõng nổi em sao? Anh cõng làm em ngã ra, chân em bị gãy thì phải làm sao? Anh lắc đầu, rồi cười như không cười. Nếu không thì anh vác em lên. Cô giống như thật sự nghiêm túc suy xét. Vậy thì thôi đi, đợi lát nữa em ngã còn thảm hơn. Chi Miên cam chịu số phận mà trèo lên, được anh vững vàng cõng lên. Bước từng bước, lần lượt đèn đường phía trước được mở lên. Đi tới cổng công viên. Đoạn trước hỏi, ăn tối chưa? Ăn rồi. Ăn cái gì rồi? Hai lon bia. Quảng cáo. Report sheet ở riêng tư. Đoạn trước, đưa em đi ăn. Thật ra Chi Miên không có uống nhiều. Lúc này dựa vào vai anh, từ từ tỉnh táo lại, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của người đàn ông. Chững cảm xúc chồng chất cả đêm lại lần nữa trào lên. Cô vòng qua cổ anh, âm thanh rất nhẹ, em không muốn ăn, em muốn xem pháo hoa. Rõ ràng là anh đồng ý đưa cô đi xem pháo hoa. Không biết đoạn trước có nghe thấy không? Dù sao cũng không đáp lại. Đi tới bên cạnh xe, mở cửa ra, để cô vào trong. Buổi tối gần 12 giờ, đoạn trước lái xe đến một nói rồi dừng xuống. Dừng xe xong, Chi Miên mông lung mở mắt, nghe thấy người đàn ông dừng xe. Sau đó cánh cửa bên cô được mở ra. Cô xuống xe, nhìn tòa nhà nguy nga lộng lẫy trước mắt. Khách sạn quốc tế Đường Duyệt. Trái tim Chi Miên xa sầm. Anh muốn mang cô đến mở phòng. Ấn vào đây. Mở phòng. Quả nhiên, trong đầu anh nghĩ, chỉ có những chuyện này. Bất kể hôm nay cô có vui hay không vui, buồn hay không buồn, anh hoàn toàn không quan tâm. Anh chỉ muốn làm chuyện anh ấy hứng thú. Đi thôi. Anh lười nói. Cô cụp mắt xuống, đứng không nhúc nhích, nén sự nghẹn ngào trong cổ họng. Em không muốn đi. Anh quay sang liếc nhìn cô một cái. Làm sao? Em muốn quay về trường. Đoạn trước khẽ cau mày. Về trường học cái dám. Anh nắm lấy tay cô, kéo cô vào cửa khách sạn. Sau đó tiến vào thang máy. Trái tim Chi Miên dần lạnh. Cảm thấy bọt mạch nha trào lên trong dạ dày. Sục sôi. Khiến cho hốc mắt cô khó chịu. Cô cúi đầu. Lười dẫy dụa. Đoạn trước cũng không nói gì. Tâm trạng lại thản nhiên như trước. Con số trên màn hình thang máy từ từ đi lên. Sau khi dừng lại, đoạn trước kéo cô ra ngoài cửa thang máy. Lại đi bộ lên một đoạn cầu thang nữa. Cuối cùng đẩy cửa ra. Chi Miên nhìn thấy một bầu trời đêm rộng lớn. Giống như đang đứng trên điểm cao nhất của Lâm Thành. Đột nhiên bên tai vang lên một tiếng nổ. Cách đó không xa. Pháo hoa rực rỡ sắc màu bùng nổ trên bầu trời của trung tâm thương mại tài chính. Từ chính giữa hướng về bốn phía phát nổ ra những tia sáng mảnh mai. Quảng cáo, report sheet ở riêng tư, vừa đến đúng 12 giờ. Từng đóa pháo hoa lần lượt được nổ ra. vẽ sáng lên cả một màn đêm tối, rực rỡ và chói sáng. Chi Miên sững sờ một lúc, đỉnh đầu bị xoa nhẹ, giọng người đàn ông lười biếng, cãi nhau ầm ĩ, không phải nói muốn xem pháo hoa sao, cách chương.